Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 122. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 122. Sau khi được Tô Vân truyền thụ kiếp phá mê tân, sát ý trong lòng võ tiên nhân vốn đang trỗi dậy, nghe được những lời này cũng không khỏi có chút do dự. Tô Vân lại nói, khi võ tiên chữa thương cho đế tâm, hãy bảo vệ trái tim của mình. Phá tiên đế kiếm đạo là dùng chính trái tim của mình để đổi, võ tiên đừng để bị thương. Sắc mặt võ tiên nhân âm tình bất định, gật đầu đồng ý. Sắc mặt Tô Vân vẫn còn có chút tái nhợt, cười nói, võ tiên cứ lĩnh ngộ trước, ta đi nghỉ ngơi đi. Trái tim này vẫn chưa phát triển hoàn toàn, không thể hoạt động nhiều được. Võ tiên nhân nhìn hắn đi xa, trong lòng thầm nghĩ. Hắn một lòng nghĩ cho ta, còn lo lắng ta chữa thương cho đế tâm sẽ làm tổn thương trái tim của ta. Sao ta lại nỡ giết hắn chứ? Một lát sau, sắc mặt võ tiên nhân lại trở nên âm hung ác, cười lạnh nói. Người nói nhân nghĩa đạo nghĩa, nhưng đổi lại được gì? Ngươi giúp tiền đế nhiều như vậy, hắn không phải là vẫn trấn áp ngươi trong huyền quan, dùng thân thể ngươi làm nhiên liệu, dùng tính linh của ngươi làm vật liệu luyện kiếm sao? Cái gọi là đạo nghĩa nhân nghĩa đều là phân cho. Không, không thể làm vậy. Kiếp phá mê tân mà hắn sáng tạo ra là chiêu thứ 17 lĩnh ngộ từ 16 chiêu kiếm đạo của ta. Thực chất, chính là kiếm đạo của ta. Đừng tự mình lừa dối người nữa. Nếu là kiếm đạo của ngươi, tại sao ngươi không lĩnh ngộ ra? Người này phải giết, không thể giữ lại. Sát tâm của võ tiên nhân đã nổi lên, bèn đi tìm Tô Vân. Thế nhưng Tô Vân đã không còn ở tiên vân cư. Võ tiên nhân hỏi, có người nói. Bệ hạ cùng với Tống Mệnh, Lang Vân đã ra ngoài, nói là muốn đến đế đình, xem đám người Thu Vân Khởi sống chết ra sao. Võ tiên nhân không hiểu, nói. Tô Thánh Hoàng không phải vừa mới thay tim, khí huyết không đủ sao? Khí huyết không đủ, tại sao còn muốn đến đế đình? Khí huyết bệ hạ rất là tốt, mặt mày hồng hào, nói cười vui vẻ với Tống Mệnh và Lang Vân. Còn nói nếu võ tiên nhân hỏi đến, thì bảo ngài ấy nửa năm sau mới ra khỏi đế đình. Võ tiên nhân im lặng một lúc lâu, thở ra một hơi chọc khí. Không hổ là nhân tinh Tô Thánh Hoàng, nhìn ra ta có sát ý với hắn, nên mới giả vờ yếu ớt. Nhân lúc ta động lòng trắc ẩn, liền toàn thân rút lui. Hắn biết ta muốn giết hắn, nên không chủ động gặp ta. Thôi vậy, ta cũng xấu hổ khi gặp hắn, liền thay hắn canh giữ thiên thị viên nửa năm. Nửa năm sau lập tức rời đi, tránh cho đôi bên khó xử. Bên kia, Tô Vân cùng với Tống Mệnh, Lang Vân đi vào đế đình. Trong đế đình đầy dãy hiểm nguy, trên không trung có những dấu ấn tiên đạo kỳ dị, ẩn chứa thần thông tiên đạo. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể chết không có chỗ chôn. Dù Tô Vân, Tống Mệnh và Lang Vân đều là những nhân vật mạnh nhất thế gian hiện nay ngoài tiên nhân, thế nhưng đối mặt với đế đình vẫn không dám chút lơ là. Họ men theo dấu vết của đám người Thu Vân Khởi để lại, đi sâu vào trong. Đám người Thu Vân Khởi đã phá giải các phong cấm của đế đình trên đường đi, giúp họ tiết kiệm không ít phiền phức. Tô Vân nói, võ tiên nhân nhiều lần động sát tâm với ta. Nếu ta không đi, y chắc chắn sẽ ra tay với ta. Chỉ có đế đình mới có thể khiến y kiêng dè, không dám trực tiếp đuổi theo. Tống Mệnh nói, vị võ tiên này quả thật hung ác. Khi chúng ta đưa ngươi về, y vẫn im lặng đi theo sau. Oanh Oanh nói, từ khi y trở về từ đoạn nhai kiếm bích, tay phải của y vẫn luôn giấu trong tay áo, chưa từng lộ ra. Ta nghi ngờ, tay phải của y đã biến thành bàn tay của kiếp hồi quái. Tô Vân khẽ nhíu mày. Nếu tay phải của võ tiên biến thành bàn tay của kiếp hồi quái, vậy khi y thi triển chiêu kiếp phá mê tâm, liệu có thể phát huy uy năng của chiêu này đến cực hạn, phá giải đế kiếm kiếm đạo không? Lúc này, Lang Vân đột nhiên nói, các ngươi nói xem, sau khi võ tiên lấy lại tiên kiếm, có phải nghĩa là không còn bảo vật trấn thủ thành tiên chi kiếp nữa không? Tô Vân, Tống Mệnh và Oanh Oánh đều ngây người nhìn nhau. Lang Vân tiếp tục nói, nếu không có tiên kiếm trấn áp người độ kiếp trong đại thiên thế giới, chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể độ kiếp phi thăng sao? Mọi người trừng lớn mắt, tim đập thình thịch, hơi thở có chút dồn dập. Tống Mệnh cười ha ha, nói, không thể nào, nếu không còn thành tiên tri kiếp, chắc chắn đã sớm bị người ta phát hiện. Chẳng phải là bây giờ trên thế giới đã thêm rất nhiều tân tiên nhân sao? Nói rồi, gã cũng dục dịch, không nói hai lời, liền đột phá cảnh giới đã áp chế từ lâu. Chỉ thấy trên bầu trời đế đỉnh, kiếp vân dần hình thành, sấm sét đang xen, trong tầng mây sớm mơ hồ có kim quang lóe lên. Tống Mệnh hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm, quả nhiên không còn tiên kiếm. Tô Vân ngược lại nhìn kiếp vân trên trời, kim quang trong kiếp khiến hắn có chút nghi hoặc, nói, các ngươi xem, trong kiếp vân có phải là hư ảnh của lôi trì không? Ta dùng tiên đồ đã thấy rất nhiều người độ kiếp, nhưng chưa bao giờ có lôi trì. Tống Mệnh và Lang Vân quan sát, oánh oánh lật tìm sách vở, lấy ra bản đồ địa lý của lôi trì, đối chiếu với lôi trì trong kiếp vân. Đúng là hư ảnh lôi trì, nhưng lôi trì đã bị võ tiên nhân hút cạn, chất đầy kiếp hôi. Tại sao lúc độ kiếp lại xuất hiện hư ảnh của lôi trì? Oánh oánh nghi hoặc. Chẳng lẽ lôi trì động thiên đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta? Hay là lôi trì động thiên đã hồi phục rồi? Tô Vân quan sát kiếp vân. Hư ảnh lôi trì trong đó ngày càng rõ nét. Đó là một loại dấu ấn tự nhiên sẽ được kích hoạt khi linh sĩ độ kiếp. Trước đây cũng có kiếp vân, nhưng trong mây không có dấu ấn lôi trì. Chỉ đến thời khắc quan trọng của độ kiếp, tiên kiếm của võ tiên sẽ đột nhiên tấn công, chém giết người. Bây giờ, trong kiếp vân xuất hiện dấu ấn lôi trì, quả thật kỳ lạ. Hai khả năng oanh oanh nói đều có thể, thậm chí có thể cả hai cùng xảy ra. Tô Vân vận chuyển tử phổ trúc long kinh, nâng cao sức sống tim phổi, đoán. Lôi trì động thiên vừa bay về phía chúng ta, đồng thời cũng đã không ngừng hồi phục. Mọi người không khỏi suy tư, tưởng tượng trong vũ trụ tinh không, lôi trì rộng lớn vô ngần đang gào thét bay đi. Trên đường va chạm và phá nát từng mặt trời và ngôi sao. Trên bầu trời lôi trì, sấm sét vang dội. Đó là kiếp vận của chúng sinh đang hội tụ trên lôi trì, hình thành lôi kiếp chi dịch. Lôi dịch như mưa tụ lại trong lôi trì, sóng gợn như vảy vàng, mênh mông vạn dặm. Cảnh tượng này khiến người ta say đắm. Và điều khiến họ phấn khích hơn nữa là lôi trì động thiên sắp hợp nhất với thiên thị viên của họ. Trong tương lai, họ sẽ có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng vô cùng hùng vĩ của lôi trì. Tống Mệnh mạnh mẽ phong ấn một phần tu vi, thúc giục một tấm tiên lục, cưỡng ép cắt đứt sự hình thành của kiếp vân, nói. Thời thượng cổ, người ta độ kiếp không có tiên kiếm trì kiếp, chỉ có lôi trì trì kiếp. Câu nói dám vượt lôi trì nửa bước cũng từ đó mà ra. Vượt lôi trì nửa bước là thần tiên, không vượt lôi trì là phàm nhân. Không ngờ, ta còn có ngày được thấy lôi trì trong truyền thuyết này. Tô Vân nghi hoặc nói, Tống thần quân không độ kiếp thành tiên sao? Bây giờ không còn tiên kiếm, vì thằng trì kiếp căn bản không làm khó được ngươi. Cho dù có dấu ấn lôi trì cũng không thành vấn đề. Lang Vân vốn cũng có chút háo hức, rất muốn giải phóng tu vi, độ kiếp phi thăng. Nhưng thấy Tống Mệnh ngừng độ kiếp, cũng không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Tống Mệnh lắc đầu nói, ta trước đây không độ kiếp, không phải vì ta không thể độ kiếp. Ta có thực lực đối đầu với tiên kiếm, nếu có thể phi thăng, đã sớm phi thăng rồi. Bây giờ thành tiên không phải dựa vào thực lực, mà là danh ngạch. Đầu tiên, ngươi phải có tổ tiên làm quan trong tiên đình. Sau đó tổ tiên của ngươi phải tranh thủ được một danh ngạch cho ngươi. Không có danh ngạch thành tiên, ngươi dù có phi thăng thành tiên cũng vô dụng. Chỉ là uổng phí hiến tế tính mạng của mình mà thôi. Lang Vân kinh ngạc nói, cha nuôi sao lại nói vậy? Oanh oánh tò mò hỏi, Lang Vân, người rốt cuộc có bao nhiêu cha nuôi vậy? Lang Vân nói, không có 100 cũng có 80, cha nuôi sao lại nói vậy? Tống Mệnh đi về phía trước, men theo dấu vết của đám người Thu Vân Khởi để lại, đi sâu vào đế đỉnh, nói, trước đây khi Thánh Hoàng Vũ đến Thiên Phủ, không phải đã truyền thụ cảnh giới Trinh Thánh, Nguyên Đạo sao? Lúc đó có hơn 10 người thành tiên. Tại sao sau khi họ phi thăng lại hoàn toàn không có tin tức gì? Tô Vân và Lang Vân không khỏi cảm thấy rùng mình. Oanh oánh run giọng nói, tại sao? Bởi vì tất cả họ đều đã chết. Tống Mệnh lạnh lùng nói, tổ tiên của ta là tiên quân trong tiên giới, địa vị khá cao, nên biết được nhiều tin tức và nội tình hơn. Tiên giới hiện nay quả thật tốt hơn hạ giới, nhưng cũng vì kiếp hôi bệnh bùng phát mà trở nên có phần mục nát. Tiên giới có nhiều nơi bị kiếp hôi chôn vùi, một số phúc địa sinh ra tiên khí rất nhanh sẽ biến chất, hóa thành kiếp hôi. Phúc địa tốt đều bị các cường giả tiên giới nắm giữ. Nói đến đây, y chần chừ một chút, không nói tiếp. Tô Vân nói thay y. Tiên nhân vừa phi thăng, muốn đứng vững, chỉ có hai con đường. Một là đầu quân cho quyền quý, nhưng tiên khí của quyền quý đều cần phải cướp đoạt từ thiên phủ, nên không nuôi nổi bao nhiêu tiên nhân. Hai là tự mình tranh đoạt phúc địa. Điều này cần phải cướp đoạt, chém giết. Vì vậy, đối với mỗi cường giả tiên giới, mỗi tiên nhân vừa phi thăng đều là một yếu tố bất ổn, phải trừ khử, nếu không tất sẽ sinh loạn. Tống Mệnh thở dài. Lời của tổ tiên ta tuy không giống lời của Thánh Hoàng, nhưng ý tứ cũng tương tự. Ông còn nói, có một số tiên nhân thậm chí trốn xuống hạ giới cũng bị truy sát. Cho nên, không còn tiên kiếm chỉ kiếp. Đối với những linh sĩ có thực lực độ kiếp mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Lang Vân dùng mình một cái, vội vàng dập tắt ý định độ kiếp phi thăng. Vậy, nếu độ kiếp mà không phi thăng thì sao? Tô Vân hỏi. Mắt Lang Vân sáng lên, nói. Đúng vậy. Vậy thì độ kiếp không phi thăng. Tiên giới đã không còn chỗ đứng cho tân tiên nhân. Vậy tại sao không ở lại hạ giới? Hạ giới vẫn còn không ít phúc địa. Thiên phủ và thiên thuyền hợp nhất. Thiên thị viên và thiên phủ hợp nhất. Khiến cho mấy động thiên đều có thêm rất nhiều phúc địa. Sản sinh nhiều tiên quang, tiên khí. Thậm chí còn thai nghén thần ma. Tài nguyên của tiên giới tuy nhiều hơn hạ giới, nhưng lại không được phân chia. Đã vậy, ở lại hạ giới ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Tống Mệnh cười lạnh nói. Phúc địa của hạ giới chẳng lẽ không có chủ sao? Lang Vân ngẩn người. Tống Mệnh cười lạnh liên tục. Phúc địa của thiên phủ động thiên, cái nào không có chủ? Cũng nhờ lần này động thiên hợp nhất mới sinh ra nhiều phúc địa. Những phúc địa này vẫn chưa có chủ nhân. Nhưng tiên giới sẽ bỏ qua miếng thịt mỡ này sao? Hiện tại tiên giới đang hỗn loạn, không rảnh quan tâm đến hạ giới. Nhưng sau khi hỗn loạn lắng xuống, những phúc địa này ở hạ giới đều phải được phân phối lại. Đến lúc đó... Lang Vân dùng sức kéo cổ áo như không thể thở nổi. Tống Mệnh tiếp tục nói. Hơn nữa, tiên đình thường xuyên phái sứ giả đến tìm kiếm những tiên nhân ẩn náu, coi họ là đào phạm, giết tại chỗ cũng không ít. Nếu ngươi là tiên nhân, chiếm cứ phúc địa, chẳng phải là đang chờ họ đến bắt ngươi sao? Sắc mặt Lang Vân trắng bệch, nói. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Tống Mệnh nói. Tất nhiên là có. Chúng ta bây giờ nhân lúc tiên giới còn đang hỗn loạn, hãy tìm kiếm thêm tiên khí, tìm kiếm thiên tài địa bảo, tích trữ lại. Tô Vân nói, sau đó sống chui lùi như chuột cả đời sao? Tống Mệnh liếc hắn một cái, nói, ngươi là sứ giả của Tà Đế, nếu phục hồi thành công, Tà Đế ban cho ngươi vài phúc địa cũng là có thể, nhưng Tà Đế phục hồi gần như không có khả năng thành công, ngươi tốt nhất nên sớm có kế hoạch. Lang Vân cười nói, cho dù Tà Đế thành công, cũng sẽ không phong nơi này cho ngươi. Đây là Đế Đình, là nơi Tà Đế từng ở, đại diện cho uy quyền của hắn. Sao hắn có thể ban cho công thần? Ngươi cũng không phải là thái tử của hắn. Oánh Oánh đang định nói, Tô Vân giơ tay ngăn nàng lại, lắc đầu nói. Lời của Thi Yêu, không thể tin được. Oánh Oánh đành thôi, thầm nghĩ. Tà Đế Thi Yêu định phong sĩ tử làm thái tử. Tô Vân nghĩ đến lại không phải chuyện này, thầm nghĩ. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải bảo vệ thiên thị viên. Chỉ có giữ được nơi này, người nguyên sóc mới có khả năng tiến xa hơn, mới không trở thành tầng lớp thấp nhất của vạn giới, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu không, nguyên sóc chỉ là một hạt bụi nhỏ trên thiên thị viên, vận mệnh của mình chỉ là bụi bặm trên ngón tay người khác. Hắn nhớ lại năm đó khi mình rời khỏi thiên thị viên, sống trong hiệu lâu bên cạnh mỏ kiếp hôi. Những yêu quái tầng lớp thấp nhất của thiên thị viên đã nỗ lực làm việc, chỉ để con cái mình có thể được đi học trong thành. Nếu không thể giữ được thiên thị viên, người nguyên sóc có lẽ còn thê thảm hơn những yêu quái tầng lớp thấp nhất đó. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, họ dừng bước. Chỉ thấy phía trước có mấy chục thi thể treo trên cây. cây cổ thụ đó đã bị nhổ bật gốc. Trên thân có nhiều vết thương, rễ cây cũng bị chặt đứt không biết bao nhiêu. Tô Vân tiến lên xem xét. Oánh Oánh đậu trên vai hắn, lấy giấy bút ghi lại tình trạng thi thể. Gáy của mấy chục thi thể này đều nối với một cành cây, có phần giống với thủ đoạn của Đế Tâm khống chế quái vật tiên đế. Nhưng cây tiên thụ này lại khác với tình hình của Đế Tâm. Những người này không phải là người thật, là quả do tiên thụ kết ra. Oánh Oánh xem xét cuống quả sau gáy họ, nói: những quả hình người này phần lớn còn có thể ăn được, nhưng trên cây treo mấy chục người vẫy tay nói cười với họ cũng khá đáng sợ. Đám người Thu Vân Khởi có lẽ đã coi cây tiên thụ này là cây quái nên đã giết nó. Tô Vân lắc đầu, vận chuyển chân nguyên, lật từng lớp đất dưới tiên thụ, nói: những người này tuy là quả của tiên thụ, nhưng tiên thụ tuyệt không phải là loại hiền lành. Lớp đất được lật lên, lập tức có máu đen tuôn ra. Trong máu đen nổi lên từng bộ xương cốt, nhất thời không thể phân biệt được có bao nhiêu người được chôn dưới gốc cây. Tô Vân vận chân nguyên, từng bộ xương cốt bay ra, cuối cùng bay ra là một cỗ quan tài đen. Trên quan tài đen cuốn đầy rễ cây, nhiều rễ cây đã xuyên thủng quan tài, cắm rễ vào bên trong. Tô Vân tụ khí thành kiếm, một kiếm chém đôi cỗ quan tài đen. Chỉ thấy bên trong là một bộ xương tiên nhân, miệng há to, rễ cây đâm vào miệng. Rõ ràng, khi bị nhốt vào quan tài đen, y vẫn chưa chết. Có người đã bỏ hạt giống tiên thụ vào miệng y, để tiên thụ mọc rễ nảy mầm trong bụng y, phá thân mà ra, rồi chôn quan tài đen xuống đất, để tiên thụ lấy y làm chất dinh dưỡng. Lăng Vân, Tống Mệnh và Oanh Oánh nhìn mà rợn tóc gáy. Tô Vân vận chân nguyên, từng bộ xương cốt bay ra. Cuối cùng bay ra là một cỗ quan tài đen. Trên quan tài đen cuốn đầy rễ cây. Nhiều rễ cây đã xuyên thủng quan tài, cắm rễ vào bên trong. Tô Vân tụ khí thành kiếm, một kiếm chém đôi cỗ quan tài đen. Chỉ thấy bên trong là một bộ xương tiên nhân, miệng há to, rễ cây đâm vào miệng. Rõ ràng, khi bị nhốt vào quan tài đen, y vẫn chưa chết. Có người đã bỏ hạt giống tiên thụ vào miệng của y, để tiên thụ mọc rễ nảy mầm trong bụng y, phá thân mà ra, rồi chôn quan tài đen xuống đất, để tiên thụ lấy y làm chất dinh dưỡng. Lăng Vân, Tống Mệnh và Oanh Oánh nhìn mà rợn tóc gáy. Tô Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói: có người đã bắt giữ tiên nhân bảo vệ đế đỉnh, dùng tà pháp trồng những cây tiên thụ này trong bụng họ, để tiên thụ hóa thành tinh quái. Bất cứ ai dám vào đây đều sẽ bị chúng tàn sát, nuốt chửng. Còn những bộ xương khác dưới gốc cây này chính là những người bị tiên thụ ăn thịt. Mỗi khi tiên thụ giết một người, trên cây lại mọc thêm một quả hình người. Tống Mệnh hỏi: sao ngươi biết? Tô Vân chỉ về phía trước. Mọi người vội vàng nhìn lại, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy phía trước là một khu rừng tiên thụ. Trên những cây tiên thụ cao lớn sừng sững, treo lủng lẳng những quả hình người, giống như người bị treo trên cây. Họ liếc mắt một cái, không biết có bao nhiêu cây, bao nhiêu quả hình người. Lăng Vân lùi lại, lắc đầu nói: nơi không lành, đây là nơi không lành. Căn bản không ai có thể chấn áp được mảnh đất này. Chúng ta tốt nhất nên sớm rời khỏi đây. Tô Vân nói: Thu Vân Khởi và những người khác đã đi vào rồi. Họ đã mở ra một con đường. Chúng ta chỉ cần đi theo con đường họ đã đi, sẽ không gặp nguy hiểm. Lăng Vân chần chừ một chút. Quả nhiên thấy giữa khu rừng tiên thụ đó, một con đường đã được mở ra. Hai bên đường là những cây tiên thụ bị nhổ bật gốc. Hắn cắn răng đi theo Tô Vân. Mọi người tiến vào khu rừng tiên thụ này. Tô Vân đi phía trước, xem xét những cây tiên thụ bị nhổ bật gốc. Về cơ bản đều giống như cây tiên thụ lúc trước. Rễ chính của cây đều nối với một cỗ quan tài đen. Chém đôi quan tài đen, rễ cây chính là mọc ra từ miệng của tiên nhân. Oanh Oánh trêu chọc: Lăng Vân, nếu ngươi bị mắc kẹt trong rừng, bái những cây tiên thụ này làm cha nuôi, chúng có tha cho ngươi không? Mẹ nuôi Oanh Oánh đừng có trêu chọc nữa, Lăng Vân buồn bã nói. Lúc này, những cây tiên thụ dường như nghe thấy tiếng của họ. Những quả thi thể treo trên cây lặng lẽ xoay tròn, mặt hướng về phía họ, nở nụ cười. Oanh Oánh thấy vậy, răng va vào nhau lập cập, ôm lấy cổ Tô Vân run lẩy bẩy. Chỉ nghe một tiếng keng, trong vầng sáng sau đầu Tống Mệnh, một luồng đao quang bay ra, bảo vệ quanh thân. cẩn thận một chút. Thực lực của những cây tiên thụ này có thể vượt qua dự đoán của chúng ta. Tống Mạnh hạ giọng nói. Ta đã thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hắn là cao thủ nguyên đạo cực cảnh đến từ thiên phủ. Lời gã vừa nói ra, lòng mọi người chợt trùng xuống. Cao thủ nguyên đạo cực cảnh của thiên phủ chết ở đây, cho thấy những cây tiên thụ này có khả năng giết chết họ. Lang Vân cũng nắm chặt đoạn ngọc tiên kiếm, run giọng nói. Ta cũng thấy một người quen. Phía trước, Tô Vân dẫn đường, Tống Mệnh và Lang Vân bảo vệ hai bên và phía sau. Đi sâu hơn dọc theo con đường đã được mở ra, họ thấy càng ngày càng nhiều khuôn mặt quen thuộc. Khu rừng tiên thụ này lại có hơn 40 vị cao thủ thiên phủ bỏ mạng tại đây. Giọng Tống Mệnh khàn khàn. Tô Thánh Hoàng, không thể đi tiếp nữa. Đám người Thu Vân khởi đông người, còn có tiên quân Kim Tiên trấn giữ, có thể liều mạng xông qua. Nhưng chúng ta chỉ có 4 người. Đúng lúc này, khu rừng tiên thụ đột nhiên cành lá xao động. Từng cành cây điên cuồng mọc dài ra, đâm về phía đám người Tô Vân đang đi sâu vào rừng. Những cành cây đó xé gió, kêu vù vù, uy lực vô cùng lớn. Trên một số cành cây treo những quả thi thể, từng quả một phấn khích la hét, lao về phía họ. Tô Vân cố gắng vận khí huyết, nhưng lập tức cảm thấy trái tim không chịu nổi. Trái tim hắn cung cấp máu cho cơ thể, vận chuyển khí huyết, cơ thể mới có được sức mạnh khai thiên tích địa. Nhưng bây giờ, trái tim hắn mới mọc ra, chưa trải qua rèn luyện, còn chưa đủ để cung cấp khí huyết mạnh mẽ trong nháy mắt. Tuy nhiên, những cành cây trong rừng tiên thụ đã nhanh chóng đâm tới, tốc độ cực nhanh. Nếu không thể chống cự, Tô Vân chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị treo lên cây hoặc bị chôn dưới gốc cây làm phân bón. Tô Vân quyết đoán từ bỏ ý định dùng thân thể chiến đấu. Thiên tượng tính linh sau lưng bước ra, tay cầm bảo kiếm ngưng tụ từ tử phủ thiên tiên nhất khí. Kiếm quang lóe lên, thi triển đế kiếm kiếm đạo. Đế kiếm kiếm đạo là chiêu pháp hắn lĩnh ngộ từ thanh bảo kiếm này. Tuy không bằng đám người Thu Vân khởi, nhưng uy lực của chiêu này vô cùng lớn. Đối mặt với những cây tiên thụ kỳ quái này, dùng chiêu thức có sức tấn công mạnh như vậy hẳn là có tác dụng. Tính linh của Tô Vân vùng kiếm, kiếm quang xung quanh hình thành một đạo trường gần như hoàn hảo. Từng cành cây đâm vào đạo trường lập tức vỡ thành bột mịn. Nhưng ngay sau đó, nhiều cành cây hơn ùa đến, lấp đầy đạo trường đề kiếm. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến. Sau khi chém hết hàng chục cành cây, uy năng của đế kiếm kiếm đạo liền tiêu tan, phải đổi chiêu. Cùng lúc đó, Tống Mệnh, Lang Vân và Oánh Oánh cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của những cành tiên thụ này. Uy lực thần thông của họ tuy lớn, nhưng đối mặt với những cành cây này, nhiều nhất cũng chỉ có thể phá hủy hơn 10 cành, căn bản không thể đối phó với những cành cây đang ồ ạt đâm tới. Khó trách đoàn người Thu Vân khởi, dù có tiên quân trấn giữ, vẫn chết nhiều người như vậy. Oánh Oánh vừa nghĩ đến đây, đột nhiên một cành cây bay tới, vút một tiếng, cuốn quanh mắt cá chân nàng, kéo nàng ra khỏi vai Tô Vân, lôi vào trong rừng. Tính linh Tô Vân vùng kiếm, chém đứt cành cây này. Lập tức, nhiều cành cây hơn bay tới. Oánh Oánh tung một tử phủ ấn, từng cành cây gãy lìa, nhưng ngay sau đó tử phủ ấn bị phá vỡ, cánh tiên thụ vù vù đâm tới. Lang Vân thúc giục đoạn ngọc tiên kiếm, thi triển phân quang kiếm thuật, chém về phía những cành cây đó để cứu viện Tô Vân và Oánh Oánh. Nhưng phân quang kiếm thuật này nhảy nhót bất định giữa các cành cây, gần như không có không gian để phân tách, bị hạn chế ngày càng chặt, không thể gây ra thiệt hại lớn hơn. Bên kia, Tống Mệnh cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Y tuy có thể chém đứt cành cây, nhưng mỗi lần đều phải dốc toàn lực, cánh tay bị chấn đến tê dại. Mọi người trong lòng thầm kinh hãi, khó khăn lắm mới tụ lại được với nhau. Tính linh Tô Vân tế kiếm, thi triển ra phiếm bỉ đã hạo kiếp. Chỉ nghe một tiếng chuông vang lòng ngâm, kiếm quang lóe lên, từng đạo kiếm quang đan xen va chạm, hình thành một đạo trường kiếm đạo mang hình thái trung sơn trúc long. Đạo trường phòng ngự tuyệt đối của kiếm đạo. Phiếm bỉ hạo kiếp vốn là kiếm đạo thần thông của võ tiên nhân, thuộc loại kiếm đạo phòng ngự. Lý niệm kiếm đạo của nó là lấy kiếp nạn của chúng sinh làm phương tiện để độ cho chính mình. Không phá vỡ hạo kiếp của chúng sinh thì không thể làm tổn thương mình. Chỉ có những người như võ tiên nhân nắm giữ lôi trì lôi dịch mới có thể sáng tạo ra loại kiếm đạo bắt cóc chúng sinh này. Sau khi Tô Vân học được chiêu này, đã cải tiến nó, dung hợp với những gì hắn lĩnh ngộ được từ Trung Sơn Trúc Long. Một khi thi triển, Hoàng Trung sẽ bao bọc xung quanh. Trung Sơn phòng vũ, Trúc Long chiếm cứ, hình thành một lớp phòng ngự tuyệt đối. Còn lý niệm dùng kiếp nạn của chúng sinh để độ cho mình của Võ Tiên Nhân thì bị Tô Vân loại bỏ. Mặc dù chiêu thức cải tiến này của Tô Vân vẫn chưa hoàn hảo, đã bị đế kiếm kiếm đạo trong vách kiếm phá vỡ, nhưng phế bỉ hạo kiếp đối mặt với tình hình hiện tại là chiến lược tốt nhất. Vô số cành cây trong rừng tiên thụ từ bốn phương tám hướng đâm tới, đâm vào trung sơn, vang lên tiếng đang đang. Thậm chí có cành cây đâm thủng trung sơn, nhưng uy lực lại tự tiêu tan. Khi tành cành tiên thụ thu về, tích tụ lực lượng để đâm lại, lỗ hổng trên chuông đã được phá lại. Đây chính là điểm khác biệt giữa kiếm đạo của Tô Vân và kiếm đạo của Võ Tiên. Phòng ngự kiếm đạo của Võ Tiên tuy cũng cực kỳ hoàn hảo, nhưng dư lực không đủ. Không còn dư lực, dẫn đến sau khi chiêu pháp bị phá, không thể tiếp tục. Còn chiêu phế bỉ hạo kiếp của Tô Vân, cho dù bị người khác phá vỡ, chỉ cần không bị đánh tan tành, vảy rồng của Trúc Long có thể lưu động trên chuông, nhanh chóng bao phủ và sửa chữa lỗ hổng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lao về phía trước dưới sự bảo vệ của chiêu phế bỉ hạo kiếp. Lúc này, những quả hình người của tiên thụ lao tới, quyền cước giao nhau, oanh kích lên phế bỉ hạo kiếp. Những quả tiên thụ này sức mạnh vô cùng lớn, điên cuồng tấn công, đánh cho đạo trường kiếm đạo vang lên tiếng đang đang. Tô Vân hử một tiếng, tính linh bị chấn đến thân thể có chút tán loạn, đạo trường kiếm đạo có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Dù sao, đây cũng là tính linh của hắn thi triển chiêu này. Nếu đổi lại là thân thể hắn thi triển, pháp lực sẽ mạnh hơn, có lẽ có thể kiên trì lâu hơn. Các vị, ta phải đổi chiêu. Tô Vân vừa nói xong, đột nhiên phế bỉ hạo kiếp tan vỡ. Những quả tiên thụ mang nụ cười kỳ quái lao về phía họ. Tống Mệnh, Lang Vân và Oanh Oánh đều thi triển thần thông, cố gắng chống cự. Đúng lúc này, chiêu pháp của Tô Vân thay đổi, hóa thành chiêu thứ tư trong kiếm đạo của Võ Tiên Nhân, khoáng kiếp uy âm. Chiêu kiếm đạo này cũng đã được Tô Vân cải tiến. Kiếm đạo vừa ra, trung sơn chấn động, Trúc Long ngâm dài. Một tiếng chuông quang vang lên, tựa như âm thanh khai thiên tích địa trong hạo kiếp địa hủy phong hỏa, đánh bay từng quả tiên thụ ra bốn phương tám hướng. Lang Vân thúc giục phân quang kiếm thuật, đoạn ngọc kiếm chém vào cuống quả sau gáy của một trong những quả hình người, lại có thể chém đứt cuống quả đó. Quả hình người đó rời khỏi cành tiên thụ, lập tức phát ra tiếng hét chói tai, hai tay ôm mặt, cơ thể run rẩy, khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng nằm trên mặt đất, hóa thành một vũng bùn. Lăng Vân ngẩn người, vội vàng lớn tiếng nói, cuống quả sau gáy là điểm yếu của chúng. Mọi người tinh thần phấn chấn, thần đao của Tống Mệnh lóe lên như một dải lụa, chém đứt cuống quả sau gáy của một quả hình người khác. Quả nhiên, quả hình người vừa rồi còn hung hãn, lập tức khô héo. Oanh Oánh cũng thể hiện uy phong, liên tiếp hạ gục hai quả hình người, quát. Sĩ tử, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay bà cô đây sẽ giết cho chúng một trận, bảy vào bảy ra. Tô Vân trải qua trận chiến này, trái tim không chịu nổi, cũng có chút thở hổn hển, đầu óc choáng váng, bèn thu tay lại. Đột nhiên, Oanh Oánh bị một cành cây trói chặt, kéo vào trong rừng. Lang Vân, Tống Mệnh tự lo không xong, Tô Vân đành phải ra tay lần nữa, chém đứt cành cây. Oanh Oánh ngoan ngoãn hơn nhiều, không còn la hét bảy vào bảy ra nữa. Đột nhiên, những cây tiên thụ thu lại tất cả cành và quả, không tấn công họ nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy trong khu rừng tiên thụ này lại có dinh thự, cung điện nguy nga, không bị hủy hoại trong chiến hỏa. Họ chính là đã tiến chiến đấu đến trước khu cung điện này, những cây tiên thụ mới ngừng tấn công. Tô Vân lảo đảo đến trước cửa cung điện, vịn vào con kỳ lân đá, thở hổn hển, tim đập như trống, mắt nổ đom đóm. Quả thực khó chịu. Tống Mệnh đi sau cùng, nói, Thánh Hoàng, tim người không tốt, vẫn nên tu luyện nhiều hơn, rèn luyện trái tim. Trên đường có nguy hiểm, cứ giao cho chúng ta trước. Tô Vân vận chuyển tử phủ Trúc Long Kinh, nâng cao sức sống của tim, nói, nếu có thể nghiên cứu đế tâm, lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của tà đế luyện tâm, ta cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Lang Vân thu kiếm đi tới, nói, Minh chủ bất an, kiếm tâm phi dương. Lang gia ta có phương pháp luyện tâm kiếm đạo, luyện thành đoạn ngọc kiếm tâm. Nếu Thánh Hoàng muốn học, ta có thể dạy ngươi. Tô Vân cảm ơn, hỏi, Lang gia luyện kiếm tâm như thế nào? Lang Vân nói, khi vận công pháp, có thể luyện thành kiếm tâm. Kiếm tâm lang ra ta, kiếm ra khỏi lôi trì, vượt qua trường viên, đứng trên quảng hàn, qua cửu uyên, nghe tiếng chuông lớn của đại đạo, nghe tiếng ngâm khe khẽ của trúc long, hóa thành tiếng kiếm kêu, sau đó giấu kiếm trong tim. Tống Mạnh nói, phương pháp luyện tâm của Tống gia ta cũng tương tự, cuối cùng giấu đao trong tim. Nếu Tô Thánh Hoàng muốn học, ta cũng không tiếc truyền thụ. Tô Vân ngẩn người, lẩm bẩm, giấu kiếm trong tim, giấu đao trong tim. Tống Mạnh và Lang Vân kinh ngạc. Tống Mạnh nhỏ giọng họ, nhỏ giọng nói, Oánh Oánh cô nương, Thánh Hoàng không hiểu những thứ này sao? Giấu kiếm trong tim và giấu đao trong tim, thực chất đều là giấu đạo trong tim. Đây là kiến thức cơ bản của thiên phủ, bất cứ ai tu luyện đều biết. Lang Vân cũng không khỏi nghi ngờ, nói, Tô Thánh Hoàng dường như chưa từng được học hành bài bản, y dường như không biết gì về một số kiến thức tu luyện cơ bản. Ai đã dạy y vậy? Oanh Oanh có chút chột dạ. Cách tu luyện, những điều cần chú ý khi tu luyện, những kiến thức cơ bản đều là nàng dạy cho Tô Vân. Tuy nhiên, bí quyết luyện tâm cũng không thể trách nàng. Nàng tuy kiến thức uyên bác, nhưng hệ thống tu luyện của Nguyên Sắc không hoàn chỉnh, nàng không biết, tự nhiên không thể chỉ điểm cho Tô Vân. Không được học hành bài bản mà vẫn có thể luyện được mạnh như vậy, Tô Thánh Hoàng thật không phải người. Tống Mạnh cảm khái nói. Lang Vân vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, quan sát khu cung điện này. Chỉ thấy chữ viết trên tấm biển hiệu đã mờ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra. Hành ca cư. Có lẽ là nơi tà đế thưởng thức ca múa của phi tần cung nữ sao? Tống Mạnh phấn chấn, tinh thần, đẩy cửa cung điện đi vào, cười nói. Chúng ta tuy không thể thành tiên, nhưng nơi tiên đế hưởng thụ, chúng ta cũng phải vào hưởng thụ một chút chứ. Ánh mắt Tô Vân mông lung đi theo sau họ, miệng lẩm bẩm không ngừng. Giấu đao trong tim, giấu đạo trong tim. Ta nên giấu đạo trong tim như thế nào? Đúng rồi, trong công pháp của ta, không có bước giấu đạo trong tim này. Hắn bất giác đi chậm lại, thử thay đổi công pháp của mình, thầm nghĩ. Giấu đạo trong tim. Nếu ta coi tim là trung sơn của ta, trúc long bám vào đó, công pháp vận chuyển sẽ như thế nào? Hắn càng đi càng chậm, không ngừng thử nghiệm, sửa đổi. Đến khi Lang Vân, Tống Mạnh và Oánh Oánh nhớ đến hắn, quay đầu lại, đã phát hiện Tô Vân đã bị lạc trong hành ca cư này. Hành ca cư được xây dựng trên phúc địa. Đám người Thu Vân khởi hẳn đã đến đây, lấy đi tiên khí ở đây. Tống Mạnh quan sát một lượt, có chút thất vọng, nói. Chúng ta tìm thêm xem, có thể sẽ tìm được bảo vật khác. Những cây tiên thụ kia đã không dám xâm phạm nơi này, chứng tỏ nơi này chắc chắn còn có thứ gì đó có thể uy hiếp chúng. Họ phân tán tìm kiếm. Lúc này, bên tai Tô Vân vang lên tiếng hát du dương. Tiếng hát đó thật tuyệt vời, dường như đến từ rất xa, khiến hắn bất giác đi theo tiếng hát. Thiếu niên rẽ hoa, phẩy liễu, đi dạo bên hồ, qua cây cầu dài trên mặt nước, dưới chân mây tiên lượn lờ, có con cá lớn màu đỏ bơi dưới cầu, thỉnh thoảng lộ ra vây lưng. Tô Vân đi một mạch đến hòn đảo nhỏ giữa hồ, chỉ thấy nơi đây nhà trong nhà, trong đình nghỉ mát, có một thiếu nữ che mặt bằng voan mỏng, đang gảy đàn hát. Tô Vân đến dưới đình nghỉ mát, ngồi xuống, nghe tiếng đàn, tiếng hát, như tiếng tiên, chỉ cảm thấy tâm hồn bình yên, tiếp tục lĩnh ngộ công pháp của mình. Oánh Oánh bay qua một hành lang dài, chỉ thấy trên hành lang là một bức bích họa. Trong tranh có hồ nước, trong hồ có cá lớn, trung tâm là hòn đảo nhỏ giữa hồ, có dinh thự và mỹ nhân. Mỹ nhân đó đang trong tư thế gảy đàn hát, bên cạnh đình nghỉ mát còn có một thiếu niên ngồi dựa. Oánh Oánh vội vàng nhìn một lượt, bay qua, thầm nghĩ. Hành ca cư này không lớn, sĩ tử có thể chạy đi đâu được? Một lúc lâu sau, Tô Vân chỉnh lý xong công pháp, vận chuyển tử phủ trúc long kinh, tâm như trung sơn, bám vào trúc long. Trong lúc công pháp vận hành, giấu đạo trong tim, hóa thành tiên thiên nhất khí, nuôi dưỡng tâm phúc. Trái tim hắn được nâng cao, ngày càng mạnh mẽ, Tô Vân không khỏi vui mừng trong lòng. Lúc này, tiếng đàn dần lắng xuống, chỉ nghe một giọng nữ rất hay truyền đến, cười nói. Khách từ đâu đến? Tại sao lại xông vào hành ca cư của thiếp thân? Tô Vân lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy, xin lỗi. Tại hạ Tô Vân, chủ nhân của Thiên Thị Viên, nghe thấy tiếng đàn, đã lộ mãng xông vào bảo địa, làm phiền cô nương, xin cô nương thứ tội. Nữ tử che mặt cười nói, ta thấy ngươi lĩnh ngộ công pháp thần thông, rất nhập tâm, biết ngươi đang ở thời khắc quan trọng, nên không làm phiền. Thiếp thân gảy đàn, là cầm phi của bệ hạ. Bệ hạ thường đến đây nghe ta hát, chỉ là gần đây không đến nữa. Gió mát thổi nhẹ, làm rơi tấm voan mỏng của cầm phi, để lộ khuôn mặt nàng. Ánh mắt Tô Vân dừng lại trên gương mặt nàng, tim đập nhanh hơn, bất giác ngây người nhìn. Cầm phi mặt đỏ bừng, không màng đến cây đàn của mình, vội vàng bước ra để nghỉ mát, đi mất. Tô Vân vội vàng đuổi theo. Cầm phi đi thong thả. Tô Vân đi theo cầm phi một đoạn đường, đến một sân viện. Chỉ thấy nơi đây khá yên tĩnh, trồng mai lan, cúc trúc, hẳn là nơi ở của phi tử. Tô Vân đuổi theo, nhưng cầm phi đã chui vào khuê phòng, trốn tránh không dám gặp hắn. Tô Vân đành phải dừng bước, nói. Cầm phi, ta lỡ vào đây, bị lạc đường. Thấy dung mạo cô nương xinh đẹp dễ thương, nên nhìn thêm vài cái, không phải cố ý khinh bạc, chỉ muốn phiền cầm phi chỉ đường. Cầm phi trốn trong khuê phòng, nói. Ta cũng không biết làm sao để ra ngoài đâu. Bên ngoài hiểm ác, ta từng thấy có kẻ ác xông vào, gặp người là giết, máu chảy thành sông, nên mới trốn ở đây. Còn làm sao để ra ngoài, ta không biết. Nàng dừng lại một chút, rồi lấy hết can đảm, nói. Ta là phi tử của bệ hạ, ngươi đừng khinh bạc ta. Ở đây không có ai khác, nếu ngươi khinh bạc, ta không thể chống cự. Sao lại thế được? Tô Vân cười nói. Ta là thái tử của bệ hạ, ngươi chính là tiểu nương của ta. Ta sao dám khinh bạc ngươi? Cầm phi yên tâm, bước ra khỏi khuê phòng, trên mặt lại đeo một tấm mạng che, cười nói. Ngươi là thái tử, không biết ngươi ở cung nào? Thật xấu hổ, ta là con nuôi của bệ hạ. Tô Vân kể lại câu chuyện của mình với tiên đế thì yêu, nói. Ta cũng vô tình xông vào đây, chỉ biết nghe thấy tiếng hát của ngươi liền đi theo, không ngờ lại không biết mình vào bằng cách nào. Giọng hát của ngươi du dương uyển chuyển, tiếng đàn như khẽ vuốt ve tâm hồn, khiến ta bất giác đạt đến một cảnh giới kỳ diệu, hoàn thiện công pháp, đến mức quên cả bản thân. Cầm phi vui mừng nói. Thái tử lại là người hiểu đàn. Tấm mạng che này của ta không dễ gì vén lên, chỉ khi bệ hạ đến mới vén, nhưng thái tử không phải người ngoài, nên thôi không cần đeo nữa. Nàng vén tấm mạng che. Tô Vân chỉ thấy đôi mắt của nàng cong như vầng trăng. Bị nàng nhìn một cái, liền cảm thấy tính linh như muốn bị hút đi. Ánh mắt đó, nếu đeo mạng che thì còn đỡ. Nếu không đeo, cùng với đôi môi, sống mũi, gương mặt, tạo nên một vẻ đẹp và sự quyến rũ kinh tâm động phách, khiến người ta không thể kìm lòng. Tô Vân có chút ngồi không yên, nói. Cầm phi vẫn nên đeo vào đi. Ta tuy là thái tử, nhưng cũng là một trang nam tử huyết khí, phương cương, sợ sẽ làm ra chuyện xấu. Cầm phi nói, ngươi và ta bị nhốt ở đây không thể ra ngoài, ngày dài tháng rộng, nếu ngươi không kìm lòng được, sớm muộn cũng sẽ không kìm lòng được, ta đeo vào cũng vô dụng. Tô Vân nghĩ lại, quả thật là vậy, nói, nơi này yên tĩnh, đã vào được thì chắc chắn ra được, ta đi tìm đường, nếu tìm được, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Sắc mặt cầm phi có chút thê lương, buồn bã nói, ta đã ở đây mấy nghìn năm, vẫn chưa tìm được đường ra. Tô Vân nhìn dáng vẻ của nàng, tim đập nhanh hơn vài nhịp, cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được đường ra. Hắn vận chuyển tử phủ Trúc Lam Kinh, vừa luyện tâm vừa đi ra ngoài. Nơi đây phong cảnh hữu tình, mỗi bước đi là một cảnh sắc hoàn toàn khác, khiến người ta say đắm. Tô Vân vừa đi vừa thưởng ngoạn, rời khỏi tiểu trúc giữa hồ, đi về phía bờ hồ. Tử phủ Trúc Long Kinh của hắn vận chuyển, mỗi nhịp tim đập là một tiếng chuông vang lên. Trong tiếng chuông mang theo tiếng rồng ngâm, vận chuyển khí huyết, máu chảy trong huyết quản như sông lớn, cuồn cuộn, bành trướng, vô cùng kinh người. Lĩnh ngộ được tàng đạo tại tâm, đủ để khiến trái tim ta mạnh hơn trước đây. Tô Vân trong lòng vô cùng vui mừng. Lúc này, chỉ nghe tiếng hát du dương cùng tiếng đàn từ hòn đảo nhỏ giữa hồ chuyển đến, uyển chuyển du dương, khiến người ta say lòng. Thượng tà, ta muốn cùng quân tương trì, trường mệnh vô tuyệt duy. Tô Vân nghe tiếng hát, bước lên cây cầu nhỏ trên mặt hồ, đi ra ngoài. Khi hắn đi đến cuối cây cầu, bước lên bờ bên kia, liền thấy tiểu trúc giữa hồ lại xuất hiện ở phía trước. Tô Vân kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bờ bên kia có một hàng liễu rủ, một con đường nhỏ dẫn ra bên ngoài. Hắn quay lại, đi về phía bờ bên kia. Sơn vô lắng, giang thủy vi kiệt, đồng lôi trần trấn. Hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi cảm giữ quân tuyệt. Tiếng hát xa dần, rồi lại gần dần. Tô Vân đi đến bờ hồ đối diện, ngẩng đầu liền thấy ngôi nhà nhỏ giữa hồ. Tô Vân nhíu mày, đột nhiên vận thần thông, sau lưng mọc ra đôi cánh ứng long, vỗ cánh bay đi, trong nháy mắt đã đi vạn dặm. Khi hắn vỗ cánh bay, mặt hồ sấm sét đan xen, cả mặt hồ gần như nổ tung. Tô Vân cưỡi gió lướt sóng, bay lên cao. Theo lý mà nói, đừng nói là mặt hồ nhỏ bé này, cho dù là giang sơn vạn dặm, cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng dưới đôi cánh của hắn, mặt hồ trở nên vô cùng rộng lớn, mặc cho hắn vỗ cánh bay điên cuồng, vượt qua vạn dặm vẫn không thấy bờ bên kia. Tô Vân thu lại đôi cánh, đứng giữa không trung, vận đế kiếm kiếm đạo, vận khí huyết, một kiếm chém xuống. Một kiếm này quả thật là kinh thiên động địa, thể hiện hết sự bá đạo của đế kiếm kiếm đạo. Trường kiếm xé toạc không gian, chém đôi mặt hồ, nước hồ tách ra, xuất hiện một khe nứt. Khe nứt ngày càng rộng, cuối cùng hóa thành một thung lũng lớn dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Hai bên bờ sóng nước ngập trời, như kiếm như giáo, đứng sừng sững. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng rắc, trời long đất lở, bờ nước lại hợp lại, mặt hồ lại trở lại như cũ. Khóe mắt Tô Vân giật giật, thu kiếm xoay người, áo quần phất một cái, trở về tiểu trúc giữa hồ. Trong tiểu trúc, tiếng đàn và tiếng hát của Cầm Phi vẫn vang lên. Giọng hát của Cầm Phi có phần dịu dàng quyến rũ, khiến người ta say đắm. Tô Vân ngồi bên cạnh nàng, lắng nghe tiếng hát, đợi đến khi một khúc nhạc kết thúc, tiếng đàn dần tắt mới từ từ nói. Cầm Phi, ngươi thả ta đi. Cầm Phi kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đẹp long lanh, nhẹ giọng nói. Thái tử sao lại nói vậy? Tô Vân nói. Ngươi đã qua đời trong biến cố mấy nghìn năm trước, tính linh của ngươi trốn ở đây, cố tình giả vờ mình còn sống. Ngươi không chấp nhận được sự thật mình đã chết, nên đã tạo ra không gian này. Ta có thể cưỡng ép phá vỡ nơi này, nhưng sợ sẽ làm tổn thương ngươi. Cầm Phi khẽ nhíu mày, nói. Ta đã chết rồi sao? Tô Vân gật đầu, thở dài. Ngươi có ơn với ta. Ta lĩnh ngộ tàng đạo, tại tâm, mãi không được. Nghe tiếng đàn và tiếng hát của ngươi mới hoàn thiện được công pháp. Ta không muốn làm tổn thương ngươi. Ngươi hãy để ta đi đi. Mắt Cầm Phi rưng rưng lệ, nhìn dây đàn, rơi lệ, nói. Ta thật sự đã chết rồi sao? Chấp niệm của ngươi đã tạo ra không gian và thời gian kỳ lạ này, giam cầm ngươi ở đây, cũng giam cầm ta ở đây. Tô Vân nói. Mỗi lần ta trở về đây, đều nghe thấy tiếng hát của ngươi. Đó chính là chấp niệm của ngươi đang quấy phá. Ngươi quả thật rất lợi hại. Cho dù ta dùng đế kiếm kiếm đạo, cũng không thể chém vỡ không gian kỳ lạ do chấp niệm của ngươi tạo ra. Cầm Phi, bệ hạ của ngươi đã chết. Ngươi còn sống chỉ là thi yêu do thi thể của ngài ấy hóa thành. Ngươi nên buông bỏ những chấp niệm này đi. Nước mắt Cầm Phi như trâu rơi xuống dây đàn, lại phát ra những tiếng đàn tuyệt diệu. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, quát. Ta nể tình ngươi có ơn với ta, nên không chịu hồi chí bảo để phá vỡ không gian này. Ngươi đừng ảo tưởng sẽ giam cầm ta ở đây mãi mãi. Bệ hạ. Cầm Phi ngẩng đầu, mắt đẫm lệ, ánh mắt mang theo vẻ oán hận, có một vẻ đẹp khác lạ. Bệ hạ đã lâu không đến đây với thiếp thân. Tiếng đàn vang lên, Tô Vân đang định vận tử phủ ấn, triệu hồi tử phủ. Đột nhiên, trời đất quay cuồng. Bệ hạ, cuối cùng người cũng đến rồi. Trong thoáng chốc, Tô Vân cảm thấy mình ngã xuống, nhưng lại được người khác ôm lấy. Hắn mơ màng thấy Cầm Phi đang hôn lên môi mình. Bệ hạ, thiếp thân mấy nghìn năm qua, ngày nào cũng nhớ nhung bệ hạ. Ái Phi, trẫm cũng vậy. Tô Vân nghe thấy giọng nói của người khác phát ra từ miệng mình. Hắn đã bị chấp niệm của Cầm Phi khống chế, thân bất do kỷ. Một đêm xuân, điên loan đảo phượng, vô cùng hương diễm. Oánh Oánh, Tống Mệnh và Lang Vân tìm khắp Hành Ca Cư, vẫn không tìm thấy Tô Vân. Hành Ca Cư bị họ lật tung lên trời, cũng không tìm thấy dấu vết của Tô Vân. Ba người trong lòng vô cùng lo lắng. Người sống lớn như vậy, chắc chắn không chạy xa được. Oánh Oánh quát. Tìm nữa, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lang Vân nói. Nếu cha nuôi, ngay cả thi thể cũng không có thì sao? Oánh Oánh hung dữ chừng hắn một cái, vỗ đôi cánh nhỏ bay đi trong tức giận. Lang Vân bất đắc dĩ, nói. Đám người Thu Vân Khởi này tay chân quá nhanh nhẹn, cạo sạch nơi này gần như thành đất trắng, không còn sót lại một chút bảo vật nào. Tô Thánh Hoàng có thể chạy đi đâu được? Y sẽ không vào khu rừng bên ngoài chứ? Tống Mệnh lắc đầu, nói. Nơi này chắc chắn có nơi mà đám người Thu Vân Khởi chưa tìm đến. Và nơi chưa tìm đến này chính là lý do thợ rừng tiên thụ sợ hãi Hành Ca Cư. Cũng là nơi Tô Thánh Hoàng bị nhốt. Chỉ cần tìm được nơi này là có thể tìm được Tô Thánh Hoàng. Chúng ta tiếp tục tìm. Lang Vân đành phải cùng gã tìm kiếm. Oánh Oánh bay qua hành lang, ánh mắt dừng lại trên bức bích họa, rồi lại thu hồi ánh mắt, bay đi. Đột nhiên, cánh nàng rung lên, lại bay ngược trở về, khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên tiểu trúc giữa hồ trong bích họa. Nơi này vốn có một cầm nữ, một thiếu niên. Bây giờ thiếu niên và cầm nữ đều đã không còn, họ đã đi rồi. Oánh Oánh ánh mắt tìm kiếm một hồi, thấy lầu các trong sân của tiểu trúc giữa hồ, mơ hồ lộ ra hai bóng người, không khỏi nhổ một bãi nước bọt. Thì ra là lăn lộn trên giường ngủ, ban ngày ban mặt đã lêu lổng, ta còn tưởng là có yêu quái. Nàng vỗ cánh bay đi. Một lát sau, Oánh Oánh lại bay ngược trở về, cười lạnh nói. Yêu nghiệt to gan, dám lừa gạt bà đây, thì ra là trốn ở đây. Sĩ tử không làm gì được ngươi, nhưng bà đây lại là khắc tinh của ngươi. Nếu ngươi không thả sĩ tử ra, bà đây sẽ ăn hết bức tranh này. Cảnh sắc trong tranh biến đổi. Chỉ thấy Cầm Phi từ trong phòng lao ra, quần áo xộc xệch, một tay cầm áo lót che ngực, cười lạnh, nói. Yêu nghiệt nhỏ bé, cũng dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Nương nương ta là tiên quân tu hành vạn năm, thực lực hậu đình xếp thứ hai. Chỉ là một con quái sách nhỏ, cũng dám làm càn ở Hành Ca Cư của ta. Oánh Oánh cười lạnh, tính linh bay ra, há miệng nuốt chửng hơn nửa bức bích họa. Sắc mặt Cầm Phi đại biến, vội vàng hai tay che ngực, quỳ rạp xuống đất, rơi lệ, nói. Thiếp thân, vì nhớ nhung bệ hạ, thấy thiếu niên tuấn tú nên mới động lòng ân ái, không phải muốn hại thiếu niên, xin thượng tiên thứ tội. Oánh Oánh đằng đằng sát khí, quát. Còn không thả sĩ tử ra? Thượng tiên chờ một chút. Cầm Phi xoay người, đi vào lầu cát. Một lát sau, Tô Vân xuất hiện trên hành lang, quần áo sọc sạch, hốc mắt sâu hoắm, khí huyết suy kiệt, gầy đi một vòng. Oánh Oánh tức giận, định phá hủy bức bích họa, giận dữ mà nói. Người suýt nữa đã thải bổ sĩ tử nhà ta thành bộ xương khô, không thể tha cho ngươi. Cầm Phi quỳ xuống đất khóc lóc, nghẹn ngào nói. Thượng tiên, ta cũng là người khổ mệnh. Thái tử, ngươi cầu xin thượng tiên đi, dù sao cũng là một đêm vợ chồng. Tô Vân thở hổn hển, nói. Oánh Oánh, thôi đi, dù sao nàng cũng không hại đến tính mạng của ta. Oánh Oánh giận dữ nói. Ngươi suýt nữa đã bị nàng thải bổ đến chết, tha cho nàng, nàng sẽ còn đi hại những người khác đi qua đây. Tô Vân thở dài, nhắm mắt lại. Oánh Oánh tính linh há miệng, hút bức bích họa trên tường vào miệng. Cầm Phi trong tranh tuy thần thông quảng đại, nhưng dù sao cũng là ký thác trong tranh, bị nàng ăn mất, lập tức tính linh tan vỡ, chết oan uổng. Tống Mệnh và Lang Vân nghe thấy động tĩnh tìm đến, không thấy cảnh tượng này, chỉ thấy Tô Vân dáng vẻ khô héo, gầy như que củi, hơi thở yếu ớt, thậm chí còn tệ hơn lúc trước khi mất tim. Hai người kinh ngạc, vội vàng tiến lên hỏi. Tô Vân lúng túng nói, ta vừa rồi diễn luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma, luyện hóa hết một thân tinh khí, thật là nguy hiểm, may mà giữ được tính mạng. Oánh Oánh ho khan một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, nói, sĩ tử, chỉ như vậy thôi sao? Tô Vân bổ sung. Nếu không có Oánh Oánh anh minh thần võ kịp thời thấy ta, e rằng ta đã không cứu được. Oánh Oánh giúp ta chữa trị tẩu hỏa nhập ma, kịp thời đánh thức ta dậy. Nếu không có nàng, ta đã chết rồi. Tống Mệnh thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ta còn tưởng Thánh Hoàng bị quỷ tiên thải dương bổ âm chứ. Tô Vân đỏ mặt, lúng túng tranh cãi. Là tẩu hỏa, không phải là thải dương bổ âm gì đâu. Ta là Thánh Hoàng, sao có thể rơi vào bẫy của nữ quỷ chứ? Tô Vân lúc này còn thảm hơn cả lúc trước, hai chân run lẩy bẩy, phải vịn tường mới có thể lê bước về phía trước. Lang Vân thấy bộ dạng vịn tường của hắn quả thực chật vật, hồ nghi mà nói. Cha nuôi, bộ dạng này của Tô Thánh Hoàng không giống với tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma thường sẽ bị liệt, không còn cảm giác từ cổ trở xuống. Bộ dạng của Thánh Hoàng lúc này không giống lắm. Tống Mệnh thờ ơ, nói. Chẳng lẽ còn có thể bị quỷ tiên thải bổ hay sao? Tô Vân không chỉ mềm chân mà thắt lưng cũng đau nhức dữ dội. Đầu óc như bị người ta bổ cho ba búa, mà lưỡi búa vẫn còn đang kẹt trong sọ. Hắn lấy ra một ít tiên khí tu luyện, triệu chứng mới dần dần thuyên giảm. Oánh Oánh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, khiến Tô Vân ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Một lát sau, Oánh Oánh lấy giấy bút ra, nói. Nào, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Vân xấu hổ không chịu nổi, nói. Ta vốn tưởng nữ quỷ cũng thường thôi, một tay có thể đánh 10 tên. Ai ngờ nữ quỷ đó lại có thể đánh 10 người như ta. Thực lực của nàng ta quả thực lợi hại, khiến ta không có cả cơ hội phản kháng đã bị nàng khống chế. Nàng bắt ta đóng vai tà đế, sau đó đẩy ta lên giường, còn cởi cả y phục của ta. Sau đó thì sao? Hai mắt Oánh Oánh sáng rực. Tô Vân không nói thêm gì nữa. Oánh Oánh lại gặng hỏi, Tô Vân mới nói. Ta tuy bị nàng khống chế, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Bị nàng ép làm rất nhiều chuyện trái với lòng mình, nhưng lại cảm thấy rất kích thích. Ta... Hắn càng nói càng xấu hổ, cúi gầm mặt. Oánh Oánh cười lạnh nói. Quỷ tiên kia lúc còn sống là một vị tiên quân, quả thực có thể đánh ngươi 10 người. Nếu không phải nàng ký thác trong tranh, mà ta lại vừa vặn khắc chế nàng, e rằng chúng ta đều đã bị nàng hại chết. Tô Vân hồi phục được chút thể lực. Mọi người liền rời đi từ cửa sau của hành ca cư. Cửa sau của hành ca cư cách bìa rừng không xa. Đợi đến khi đám tiên thụ trong rừng kịp phản ứng, họ đã đi ra khỏi khu rừng này. Tô Vân quay đầu lại, nhìn về phía rừng tiên thụ và hành ca cư, lòng vẫn còn sợ hãi. Nơi này dù đã được đám người Thu Vân Khởi thám hiểm qua, nhưng vẫn ẩn chứa hiểm nguy. Chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bỏ mạng tại đây. Sự nguy hiểm của đế đình còn đáng sợ hơn ta tưởng. Nơi thế này chỉ dựa vào sức mình khó mà thám hiểm hết được. Tô Vân định thần lại, vội vàng tu luyện, luyện hóa tiên khí để bổ sung tinh khí cho cơ thể, thầm nghĩ. May mà có đám người Thu Vân Khởi đi trước dò đường, nếu không e rằng chúng ta cũng sẽ thương vong nặng nề. Bên kia có thi thể. Lăng Vân phát hiện ra điều gì đó, chỉ về phía xa, nói. Đám người Thu Vân Khởi chắc đã đi về phía đó. Người chết là một cao thủ nguyên đạo cực cảnh của Thiên Phủ Động Thiên, bỏ mạng bên cạnh một cây cầu. Cây cầu đó được bắc qua vách đá hai bên khe núi, nối liền hai đầu khe, được bện bằng dây thừng và lót ván gỗ. Tô Vân và mọi người đi lên cầu dây, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trong khe núi dáng mây răng kín, ánh sáng rực rỡ, dường như là có bảo vật gì đó ẩn giấu bên trong. Tô Vân, Lang Vân và những người khác đều vận thiên nhãn thần thông, nhìn vào trong khe núi, nhưng không thể nhìn xuyên qua lớp dáng mây đó, không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Bất kể trong dáng mây có thứ gì, chúng ta tốt nhất không nên chọc vào. Tống Mệnh căng thẳng nói. Đám người Thu Vân Khởi chính là ở trên cây cầu này đã chọc vào thứ gì đó trong dáng mây, mới để lại một thi thể ở đây. Tô Vân nuốt một luồng tiên khí, lắc đầu nói. Không chỉ một thi thể, các ngươi nhìn trên cầu xem, ngoài thi thể này ra còn có 5-6 vết máu nữa. Mọi người cẩn thận quan sát, quả nhiên thấy trên cầu dây có nhiều vết máu. Oánh Oánh suy đoán. Bọn họ bị tấn công khi đang qua cầu. Có thứ gì đó trong dáng mây đã tấn công họ, kéo họ vào trong đó. Rốt cuộc trong dáng mây là thứ gì? Lăng Vân nói. Vạch dáng mây ra chẳng phải sẽ biết sao? Hắn nói là làm, đột nhiên thúc giục kiếm đạo thần thông. Phân quang kiếm thuật bay ra, tiếng gió rít lên, không ngừng phân tách. Kiếm quang đầy trời hóa thành một trận cuồng phong, thổi tung dáng mây trong khe núi. Thế nhưng, lớp dáng mây đó dường như vô cùng nặng nề, chỉ có tầng trên cùng lay động, còn tầng dưới vẫn không hề nhúc nhích. Đột nhiên, tất cả kiếm quang chợt thu lại. Lăng Vân mặt đỏ bừng, nghiến răng nói: "Có thứ gì đó đã tóm được đoạn ngọc tiên kiếm của ta." Hắn cố gắng thu hồi đoạn ngọc tiên kiếm, nhưng thứ đó sức mạnh vô cùng, nắm chặt lấy đoạn ngọc tiên kiếm không buông. "Để ta." Tô Vân thúc giục Tử Phủ Trúc Long Kinh, khí huyết vận chuyển đến cực hạn, thi triển Tử Phủ Ấn, một ấn đánh thẳng vào trong khe núi. Dáng mây trong khe núi chấn động như sóng gợn, đoạn ngọc tiên kiếm mang theo huyết quang bay ra, theo sát phía sau là một bàn tay tiên nhân trắng như ngọc, cũng thi triển một thức ấn pháp, đón đỡ đòn tấn công của Tô Vân. Tử Phủ Ấn của Tô Vân đối đầu với ấn pháp của tiên nhân kia, lập tức không chống đỡ nổi, lảo đảo lùi lại. Oánh Oánh vội vàng quát lên, cũng thi triển Tử Phủ Ấn, cùng hắn liên thủ chống địch. Ấn pháp của hai người vừa chạm nhẹ vào bàn tay tiên nhân, chiêu pháp thần thông lập tức sụp đổ tan tành. Tống Mệnh rút đao tương trợ, ba người chật vật mới chặn được bàn tay tiên nhân kia, bị chấn động đến mức không ngừng lùi lại. Mọi người trong lòng kinh hãi. Lăng Vân nắm lấy đoạn ngọc kiếm, nhìn kỹ, lại thấy trên thân kiếm bị bóp lõm hai dấu ngón tay. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Thứ dưới cầu có chút hung dữ, nhưng nếu bốn người chúng ta liên thủ, vẫn có thể đi qua." Hắn vừa dứt lời, bên mép cầu dây, một bàn tay trắng bệch bám vào vách đá. Tiếp đó, từng bàn tay trắng bệch khác trong dáng mây vươn ra, bám đầy trên vách đá. Không chỉ bên vách núi của Tô Vân và mọi người có vô số bàn tay, mà cả bờ đối diện cũng có không biết bao nhiêu cánh tay đang bám vào. Những cánh tay đó cùng lúc dùng sức. Một cái đầu khổng lồ từ trong dáng mây từ từ nhô lên. Tiếp theo là cái đầu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Là cựu thần. Sắc mặt Tống Mệnh kịch biến, thất thanh kêu lên: "Là cựu thần, kẻ thống trị thế giới cổ đại, mau chạy." Tô Vân kéo theo Oanh Oánh co càng bỏ chạy, Lăng Vân theo sát phía sau, Tống Mệnh đuổi tới. Bốn người hoảng hốt chạy trối chết, nhanh như chớp chạy về rừng tiên thụ, trốn vào trong hành ca cư. Tô Vân thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy trong hẻm núi có một vị thần ngàn tay sừng sững, đang trèo lên vách núi, một tay nhấc thi thể trên cầu lên nhét vào miệng, rồi sải bước đi về phía này. Vị thiên tí thần kia cao lớn sừng sững, mạnh mẽ vô song, xông vào rừng tiên thụ, bị những cây tiên thụ tấn công, vậy mà lại vung tay nhổ bật gốc từng cây tiên thụ. Thực lực của những cây tiên thụ đó, Tô Vân và mọi người đã sớm được lĩnh giáo, không ngờ trước mặt vị thiên tí thần này lại yếu ớt không chịu nổi một đòn. "Tống thần quân, thế nào là cựu thần? Cựu thần là gì?" Oanh Oánh hỏi. Tống Mệnh căng thẳng nhìn ra ngoài, không quay đầu lại, nói: "Ta nghe lão tổ Tông Tống gia nói, trước khi tiên giới xuất hiện, thế giới được gọi là thế giới cổ đại. Trong thế giới cổ đại cũng có sinh mệnh, chúng được trời đất sinh ra và nuôi dưỡng. Một số sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ, trong đó mạnh nhất là đế hỗn độn, đế thúc và đế hốt. Về sau, khi thế giới cổ đại kết thúc, những sinh mệnh mạnh mẽ này được gọi là cựu thần, là những kẻ thống trị thế giới cổ đại. Thực lực của cựu thần này thậm chí có thể sánh ngang với tiên quân." Tô Vân trong lòng khẽ động. Hắn đột nhiên nhớ lại, khi bị đẩy đến Minh Đô, hắn đã từng gặp một số vị thần cổ đại vô cùng mạnh mẽ. Tống Mệnh lẩm bẩm: "Những cựu thần này đã vô cùng hiếm hoi, sớm đã biến mất tăm tích. Sao trong đế đình lại có một cựu thần ẩn náu? Rừng tiên thụ không cản được hắn, chúng ta phải rời khỏi đế đình thôi." Lăng Vân nhíu mày, nói: "Rút lui. Phía sau là rừng tiên thụ, nếu quay lại đường cũ sẽ bị tấn công từ hai phía, làm sao rút lui?" Tống Mệnh nhất thời cũng không có cách nào, chỉ thấy vị cựu thần ngàn tay kia càn quét từng mảng rừng, thậm chí nhổ bật gốc cả tiên thụ, đào cả thi thể tiên nhân được chôn dưới gốc cây lên, ăn tươi nuốt sống. Vị cựu thần ngàn tay kia sải bước, đi thẳng về phía này, ngày càng gần hành ca cư nơi họ đang ẩn náu. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tế thanh đồng phù tiết trên cánh tay lên, trầm giọng nói: "Chúng ta cưỡi phù tiết trốn đi. Phù tiết này có thể gấp không gian, có thể giúp chúng ta thoát khỏi nơi này." Hắn thúc giục phù tiết, thanh đồng phù tiết lập tức ngày càng lớn. Vị thiên tí cựu thần kia đã giết đến trước hành ca cơ, từng bàn tay lớn vươn ra chộp lấy mọi người trong nhà. Đúng lúc này, ánh mắt của vị thiên tí cựu thần rơi vào thanh đồng phủ tiết, bốn khuôn mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Ầm ầm ầm, từng cánh tay như những cột chống trời ấn xuống mặt đất xung quanh hành ca cơ. Vị cựu thần ngàn tay kia quỳ một gối xuống, từng cái đầu cúi thấp, trong miệng phát ra âm thanh như sấm rền. Mahahubadotatha. Tô Vân đang định thúc giục thanh đồng phủ tiết bỏ chạy, nghe vậy không khỏi sững sờ. Tống Mệnh, Lang Vân cũng ngây người. Tống Mệnh run giọng nói: Thánh Hoàng, hắn đang nói gì vậy? Ta không biết. Tô Vân thành thật lắc đầu. Hắn cũng không hiểu. Vị thiên tí cựu thần kia từ từ đứng dậy, từng bước lùi về phía sau, lùi đến mép vách núi, rồi lại lùi vào trong khe núi, ẩn mình xuống. Tô Vân kinh nghi bất định, đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, ta hiểu rồi. Thanh đồng phù tiết này của ta có lai lịch lớn, là đốt ngón tay của kẻ thống trị mạnh nhất vũ trụ cổ xưa. Hắn ta nhìn thấy đốt ngón tay này, nên không dám động đến chúng ta. Có đốt ngón tay này, chúng ta không chỉ có thể qua cầu, thậm chí có thể ra lệnh cho cựu thần này mở đường thám hiểm cho chúng ta. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Tô Vân thì tự tin bừng bừng đi ra khỏi hành ca cơ, xuyên qua khu rừng tan hoang, đi thẳng lên cầu. Tống Mệnh, Lang Vân xa xa đi theo đằng sau. Oánh Oánh bỏ Tô Vân, đứng trên đầu Lang Vân, kinh hồn bạt phía nhìn hắn. Tô Vân cười nói: Các ngươi không cần sợ, đi theo ta. Ba người liên tục lắc đầu, không dám tiến lên. Tô Vân mỉm cười, đeo thanh đồng phù tiết lên cánh tay, đi lên cầu dây. Đến giữa cầu, mọi việc đều bình an vô sự. Tống Mệnh, Oánh Oánh và Lang Vân thấy vậy, lấy hết can đảm tiến lên, đến bên cạnh Tô Vân. Tô Vân tràn đầy tự tin, nói: Ta sẽ dùng phù tiết này ra lệnh cho vị cựu thần ngàn tay này mở đường cho chúng ta. Hắn giơ cánh tay phải đeo phù tiết lên, hét lớn về phía dáng mây bên dưới: Cựu thần trong khe, ta nhân danh Hỗn Độn, lệnh cho ngươi hiện thân tương trợ, nghe ta sai khiến. Lớp dáng mây không hề nhúc nhích. Tô Vân nhíu mày, tiếp tục giơ cánh tay phải lên, hét thêm một lần nữa. Trong dáng mây vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Oanh Oanh nói: Ngôn ngữ mà cựu thần kia nói lúc trước rất tối nghĩa, có thể là ngôn ngữ riêng của họ. Ngươi không hiểu ngôn ngữ của họ nên không gọi được hắn đâu. Tô Vân trong lòng khẽ động, thúc giục Hỗn Độn Chu Tiên Chỉ, miệng phát ra âm thanh hỗn độn, hét lớn vào trong khe núi. Dáng mây trong khe núi chấn động một chút, nhưng vị thiên tí cựu thần vẫn không xuất hiện. Tô Vân đành phải bỏ cuộc, tiếc nuối nói: Chắc là vậy rồi. Nếu ta cũng biết ngôn ngữ của họ thì đã có một trợ thủ đắc lực. Mọi người đi qua cây cầu dây này. Một lát sau, dáng mây dưới cầu bắt đầu cuộn trào. Vị cựu thần ngàn tay từ từ đứng dậy, lẩm bẩm một mình: Sứ giả hộ của Hỗn Độn Đại Đế, tại sao lại là một thiếu niên nhân loại? Ngôn ngữ mà hắn nói lại giống hệt như tiếng nguyên sắp, không còn là thứ ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu lúc nãy nữa. Sứ giả của Đại Đế xuất hiện, lẽ nào Đại Đế sắp có hành động lớn? Nhưng mà Hỗn Độn Đại Đế, ngài ấy đã chết rồi mà. Năm xưa, chúng ta, những vị thần dưới sự lãnh đạo của Đại Đế đã thống trị vũ trụ hồng hoang. Vinh quang ngày ấy cuối cùng cũng giống như hoàng hôn ở đế đình, chỉ còn lại ánh tà dương. Vị thiên tí cựu thần lại một lần nữa lặn vào trong khe núi, giọng nói trầm thấp: Đại Đế bị mổ tim móc mắt, chặt đứt tay chân, cho dù tiên giới suy tàn, kiếp hôi mọc đầy, Đại Đế cũng không thể nào trở lại. Tiên đình mới đã được dựng nên, tiên đình cũ cũng sẽ giống như chúng ta ngày xưa, hóa thành cát bụi, trở thành nguồn nuôi dưỡng cho tiên đình mới. Hắn chìm sâu vào khe núi, biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một giọng nói trầm thấp khàn khàn: Cựu tiên sẽ giống như chúng ta, những vị thần của ngày xưa chỉ có thể nhặt nhạnh những mảnh vụn của thời đại suy tàn, sống lay lắt qua ngày. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người.